Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, đối thoại. Trương Dịch không chút khách khí đối Dyson nói ra: "Ta cũng không giống như ngươi, kiếm lời nhiều tiền như vậy về sau chỉ muốn kiếm lời tiền nhiều hơn, mà lại vì kiếm tiền có thể tăng lương tâm, liền ân nhân của mình đều có thể chạy tới chỉ trích. Thật sự là chết cười cá nhân. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì ở chỗ này đối với ta tiến hành thuyết giáo? Ngươi xứng sao?" Trương Dịch thanh âm biến đến càng ngày càng nghiêm khắc. Nghiêm khắc bên trong mang theo vài phần châm chọc. Dyson nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu bị người làm nhục như vậy. Tức giận đến hắn đỏ mặt tía tai. "Trương Dịch, ngươi quá phận. Ta hảo ý khuyên ngươi, ngươi vậy mà nói chuyện với ta như vậy. Đến lúc đó muốn là thua thiệt chết rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." "Hừ, buồn cười cùng cực." Trương Dịch cười lạnh nói. "Lúc trước ta làm điện thương nghiệp thời điểm, Amazon là như thế nói cho ta biết. Ta làm dài thuê nhà trọ thời điểm, Lục Quế Viên Lý Sùng Khánh là như thế nói cho ta biết. Ta làm chip máy đánh chữ thời điểm, Lý Tưởng Tập đoàn Dương Quốc Khánh cũng là như thế nói cho ta biết. Kết quả đây, Amazon cho ta đuổi ra khỏi Hoa Hạ. Lý Sùng Khánh phá sản. Dương Quốc Khánh ngươi cũng biết. Ở ngay trước mặt ta đối với ta dập đầu nhận lầm. Hiện tại đã vứt bỏ hắn chức chủ tịch. Hiện tại, ngươi cũng như thế nói với ta. Ngươi cảm thấy cái kế tiếp xong đời ngươi sẽ là ai chứ? Dyson nghe cái kia từng cái danh tự. Cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh siêu siêu thì xuống. Amazon, Lý Sùng Khánh, Dương Quốc Khánh. Mỗi một cái tên đều là ngành nghề bên trong đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là những công ty này cùng cá nhân đều bị Trương Dịch chỉnh rất thảm. Quả thực có thể nói là thất bại thảm hại. Không sai, lúc trước hắn vào cuộc một cái mới ngành nghề thời điểm, gần như không bị bất luận kẻ nào nhìn kỹ. Nhưng là sau cùng hắn thường thường đều có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng Trương Dịch chưa từng có làm quá điện thoại di động. Có thể chỉ là tại võng thượng phát một cái tin thì gây nên toàn dân oanh động nguyên nhân chỗ. Bởi vì ở trên người hắn có vô hạn khả năng, mà lại lần lượt đã cho mọi người kinh hỉ. "Trương Dịch, ngươi không cần đến dạng này. Ta biết trong tay ngươi khoa học kỹ thuật lực lượng phi thường cường đại. Nhưng là không cần thiết cùng chúng ta đoạt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ a." Dyson ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Trương Dịch liếc mắt. Hiện tại biết chịu thua có cái dám dùng. Hạ trùng không thể ngữ băng. Nói cho người cũng là vô ích. Người loại này đầy trong đầu chỉ biết là dùng bao tải đựng tiền người. Nơi nào sẽ biết lý tưởng của ta có bao nhiêu vĩ đại. Nói xong, hắn trực tiếp thì đưa di động cho phủ lên. Sau đó kéo đen Dyson phương thức liên lạc. Một lát sau, lão La điện thoại lại đánh tới. "Trương Tổng, nghe nói ngài trong tay đã có thành tựu phẩm điện thoại di động. Ngươi không phải nhìn đến ta phát vi bạc tin tức sao?" "Còn phải hỏi?" "Không phải, ta chỉ là có chút không có chuẩn bị tâm lý. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, sản phẩm của chúng ta nhanh nhất cũng phải đợi đến sang năm mới có thể lên tuyến. Con người của ta thích nhất cũng là kinh hỉ, hiểu chưa? Muốn cũng là đánh còn lại xưởng một trở tay không kịp." "Đúng, người phong cách làm việc ta còn hiểu rõ. Bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Không biết ngài có thể hay không đáp ứng?" Lão La thanh âm có chút yếu ớt. Tựa hồ không tốt làm ý tứ mở miệng. Trương Dịch có chút hiếu kỳ. "Há, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là lần trước tới nhà của ta thấy được nhà ta người hầu gái xinh đẹp? Muốn mang mấy cái trở về? Ta nói cho ngươi việc này khẳng định không có nói. Bất quá ta có thể cho ngươi giới thiệu." "Không không không, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật ta là muốn nói, đến lúc đó thời cơ buổi họp báo có thể hay không đừng để cho ta đi lên giảng rồi." Lão La cảm giác được trong lòng mình sợ sệt. Hắn làm phủ tử khoa kỹ tổng giám đốc, dựa theo lẽ thường tới nói đều là muốn đích thân lên sân khấu giới thiệu kiểu mới sản phẩm. Thế nhưng là Trương Dịch đột nhiên tuyên bố điện thoại di động đã làm được. dọa hắn kêu to một tiếng, để hắn vô cùng không có lực lượng. Dù sao trước đó làm điện thoại di động thời điểm, hắn không ít bị mắng, đều đã bị chửi ra tâm lý tới. Trương Dịch tức giận cười, ngươi cứ tự nhiên tốt, đã ngươi không muốn đi giảng giải, vậy liền chính ta phía trên. Thật sao? Ai nha, vậy thì tốt quá. Chỉ bằng Trương tổng ngài trước mắt sức ảnh hưởng, nếu như tự mình đi qua làm máy mới giảng giải, khẳng định có thể để fan mua nổ. La Dũng Hạo trong lòng thở dài một hơi, sau đó liên tục không ngừng một trận vỗ mông ngựa đi qua. Trương Dịch bật cười một tiếng, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận là được rồi. Liên quan tới điện thoại di động tin tức cạn kẽ, Trương Dịch cũng không có đối với bất kỳ người nào lộ ra. Thì liền Tô Minh Ngọc cũng không biết. Vì cái gì? Cũng là ngày mùng 1 tháng 11 lúc đó để toàn thế giới đều chấn động theo. Mà La Dũng Hạo bỏ qua lần này vượt qua thời đại điện thoại di động buổi họp báo. Đến lúc đó khẳng định ngươi sẽ phải hối hận ruột đều thanh. Không có, ta cảm thấy ngài là so ta thích hợp hơn nhân tuyển. Ta chỉ cần phụ trách một số hậu trường công tác là có thể. La Dũng Hạo thiên ân vạn tạ cúp điện thoại. Hắn là thật cảm thấy chuyện này mạo hiểm quá lớn. Trương Dịch đem châu thổi đi ra. Hắn cũng không muốn chính mình đi lên bị mắng. Dù sao loại chuyện này hắn quá khứ kinh thường kinh lịch. Nói thật, ngành nghề nội bộ phần lớn người đối với Trương Dịch cái này điện thoại di động cũng không phải là đặc biệt nhìn kỹ. Bọn họ tránh thức kiêng kỵ là Trương Dịch tư bản năng lực, mà không phải điện thoại di động của hắn kỹ thuật. Toàn thế giới phần lớn điện thoại di động nhà máy đều là tại lắp ráp, khả năng cũng chỉ có Tứ Tinh cùng Cầm Quả cái này hai khoản thế giới số 1 số 2 điện thoại di động mới có thể làm đến lấy phát triển nghiên cứu sáng chế mới làm chủ. Bởi vậy mùng 1 tháng sau cái này buổi họp báo, ngành nghề các đại lão cũng không có đối với hắn điện thoại mới ôm lấy quá lớn chờ mong. Bọn họ tránh thức lo lắng chính là về sau, có thể vô luận như thế nào, lần này Trương Dịch tuyên bố tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo, mời những thứ này điện thoại di động ngành nghề lão đại đến đây, bọn họ vẫn là sảng khoái đáp ứng xuống. Thượng Hải Cầu Vồng trong phòng sân vận động thế nhưng là một cái phi thường to lớn hội trường. Ngày thường đều là dùng để tổ chức quốc gia đại hình vận động thể dục sân bãi, có thể dung nạp 3 vạn tên người xem. Trương Dịch muốn tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo, liền muốn tổ chức oanh oanh liệt liệt, để toàn thế giới đều vì thế mà choáng váng. Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều sẽ lấy toàn cầu đồng bộ trực tiếp phương thức. Không biết để bao nhiêu fan kích động bóp lấy thời gian bắt đầu chờ mong. Mà toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn cũng bắt đầu tại quan hệ xã hội dưới phương diện tay, bắt đầu đại lực tại trên Internet đem cái này nhiệt độ tiếp tục xào nóng. Đi qua trước đó Lưu Lão Thái Thái người một nhà làm ầm ĩ về sau, Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đã nhận ra Thịnh Thế tập đoàn tại dư luận cái này một khối không đủ. Cho nên tại cái kia về sau, thì lập tức phí tổn món tiền khổng lồ, nhập cổ mười mấy nhà đại hình tin tức truyền thông cùng xã giao bình đài. Toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn bộ phận PR đều bị Tô Minh Ngọc làm lớn ra gấp đôi. Chính là vì tránh cho trước đó chuyện kia tình huống lần nữa phát sinh. Từ La Dũng Hạo thêm nhiệt, Trương Dịch đem đưa đến cao điểm kỳ tích điện thoại di động. Đi qua các loại tuyên truyền đoàn đội vận hành về sau, liên tục hơn nửa tháng vẫn luôn một mực chiếm cứ lấy tin tức bản khối đầu đề. Thậm chí tại trên Internet, có không ít kỹ thuật số, điện thoại di động lĩnh vực đại V, có ít người là thu tiền, có ít người là hoàn toàn tự phát bắt đầu là kỳ tích điện thoại di động tạo thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.